khí thiếu tu tiên, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211 ta còn là tướng quân đệ đệ đâu. Canh 2. Chấm, có phú quý cái này lỗ hổng giống nhau tồn tại. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu thực mau liền biết rõ ràng liên thủ chuẩn bị tấn công Nhất Hào thành cao đẳng sinh vật. Biết rõ ràng sau, Cao Hàn thiếu chút nữa cho rằng chính mình lầm. Bởi vì dĩ vãng công thành chiến, đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh cao đẳng biến dị sinh vật, đều sẽ không vượt qua 6 đầu. Này vẫn là đại hình công thành chiến số lượng. Nhưng là lúc này đây, tham dự công thành cao đẳng biến dị sinh vật lại cao tới 9 đầu. Trong đó 6 đầu là không trung bá chủ. Nói cách khác, bọn họ phân tích, công thành chủ lực là không trung phi hành sinh vật. Cũng không sai, dù chuẩn thậm chí còn không phải 6 đầu cao đẳng biến dị phi hành sinh vật trung lợi hại nhất một đầu. Bởi vậy có thể thấy được, trận này công thành chiến, cao đẳng biến dị sinh vật bên kia ở đánh cái gì chủ ý, bọn họ khả năng tính toán nương lần này công thành chiến. Đem Nhất Hào thành bắt lấy. Cao Hàn đem tìm hiểu đoạt được tin tức ký lục xuống dưới. Tìm tin được Long Đạo Sư. Làm hắn đem tin tức này đưa tới Nhất Hào thành. Giao cho Trung Ly lão gia tử. Các ngươi đâu? Long Chiến nhìn mắt hắn cho chính mình tình báo tin tức nội dung. Càng xem càng kinh hãi. Bất quá Cao Hàn không nói. Hắn cũng không hỏi bọn họ là như thế nào được đến. Hắn cũng không có hoài nghi này phân tình báo. Bởi vì theo bọn họ gần nhất quan sát, có chút biến dị sinh vật xác thật đang ở ngo ngoe dục dịch. Biến dị sinh vật tụ tập tình huống cũng càng ngày càng rõ ràng. Long Đạo Sư yên tâm. Chúng ta sẽ đuổi ở công thành chiến bắt đầu phía trước trở về thành. Cao Hàn nói, hiện tại Bồng Lai học sinh đã lục tục bị chạy về Nhất Hào thành. Có chiến lực đều lưu lại tham gia thủ thành. Chiến lực không đủ, hoặc là tưởng rời đi, bọn họ cũng không bắt buộc. Cũng may cũng không có một học sinh rời đi. Nếu không liền giống như trên chiến trường đào binh, chẳng sợ Bồng Lai không để bụng, cũng sẽ bị mặt khác học sinh khinh thường. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Long Chiến không có khuyên bảo. Từ biết Trung Ly Đình Châu đã đột phá đến nhất đẳng, hắn liền không hề lo lắng. Chúng ta sẽ, đúng rồi. Nhất Hào thành tình huống hiện tại thế nào? Cao Hàn lại hỏi, hắn cũng rất quan tâm thủ thành. Chiến, Trung Ly lão gia tử đã an bài đi xuống. Thẩm tướng quân bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ chạy tới. Long Chiến không có giấu giếm. Chuyện gì đều nói, Cao Hàn không tự chủ được nhăn hạ mi. Cho nên nói, nếu chúng ta không có trước tiên biết này đó cao đẳng biến dị sinh vật công thành kế hoạch. Nhất Hào trong thành nhất đẳng cường giả, khả năng không mấy cái ở. Long Chiến hơi hơi một đốn. Khoảng cách lần trước công thành chiến cũng mới một tháng. Nhất đẳng cường giả đại bộ phận đều có chính mình sự. Không có khả năng ở trong thành đãi lâu lắm. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi nhân loại ra phản đồ? Không bài trừ cái này khả năng. Cao đẳng biến dị sinh vật không thể so nhân loại bổn nhiều ít. Có lẽ bọn họ cũng phát hiện nhân loại cường giả thủ thành quy luật. Nếu là người sau, về sau liền phải thay đổi. Người băn khoăn rất có đạo lý. Ta sẽ cùng Trung Ly lão gia tử đề một chút. Bất quá yêu cầu chứng cứ. Nếu không những cái đó nhất đẳng cường giả sẽ không vô cớ vẫn luôn đem thời gian hoa ở trong thành. Long Chiến cảm thấy cái này thay đổi không dễ. Bởi vì đề cập đến là Hoa Quốc nhất đứng đầu đám kia cường giả. Cao Hàn ngược lại không phải thực lo lắng. Lúc này đây có lẽ là đối cao đẳng biến dị sinh vật một lần đả kích to lớn. Cũng nói không chừng, hy vọng như thế. Thời gian một chút quá khứ. Chủ vùng thiên tai hoàn cảnh đã không thích ứng Bồng Lai học sinh tiếp tục rèn luyện đi xuống. Bởi vì thành đàn biến dị sinh vật xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Có khi một lần là có thể gặp được hai đàn. Đã không phải Bồng Lai học sinh đối phó được. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng cùng Tô Chu Hà bọn họ cùng nhau hồi Nhất Hào thành. Lúc này, thành trì giới nghiêm rất nghiêm trọng. Mỗi cái trở về luyện linh giả đều phải tiếp thu thân phận điều tra. Xác định không có vấn đề mới thả bọn họ đi vào. Cao Hàn bọn họ một hồi đến trong thành, đã bị Trung Ly lão gia tử bọn họ kêu lên đi. Dò hỏi cao đẳng sinh vật liên hợp công thành một chuyện. Hai người đã sớm hỏi thăm đến không sai biệt lắm. Cao đẳng biến dị sinh vật tổng cộng có 9 đầu. 6 đầu đâm trời cao tập. Sẽ làm quân chủ lực. Phân biệt là du chuẩn, hồ con ó, phương nam hạc đà. Cao Hàn mỗi nói một đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Đều là không bình thường. Có chút biến dị trước sẽ không phi. Biến dị sau không chỉ có cánh một lần nữa tiến hóa ra tới. Tính tình cũng càng thêm tàn bạo. Trong phòng hội nghị người, nghe được càng nhiều, sắc mặt liền càng trầm trọng. Bọn họ đã làm tốt nhất hư tính toán. Không nghĩ tới chân thật tình huống so tưởng tượng tệ hơn. Nhiều như vậy phi hành loại cao đẳng biến dị sinh vật. Mặc kệ nào một đầu, lực công kích cùng sức chiến đấu đều là thập phần cường đại. Vấn đề là, này đó cao đẳng biến dị sinh vật, mặc kệ nào một đầu, đều xem như chủ vùng thiên tai một phương bá chủ. Như thế nào sẽ đột nhiên tụ tập lên? Các ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Trần Đường thực hoài nghi. Như vậy quan trọng đại sự, như thế nào cố tình bị bọn họ phát hiện? Chúng ta từ nơi nào được đến không quan trọng. Quan trọng là, sự tình trở thành sự thật. Cao Hàn nhìn hắn một cái. Trung Ly Đình Châu sẽ không làm người khi dễ nhà hắn bạn trai. Mang theo cảm giác áp bách ánh mắt dừng ở Trần Đường trên người. Trần Thượng Giáo nếu không tin, có thể ra khỏi thành, tự mình đi điều tra. Trần Đường sắc mặt hơi chướng, đảo không phải bị hắn nói được không lời nói phản bác. Hắn đột nhiên phát hiện, Trung Ly Đình Châu thực lực cư nhiên lại biến cường. Phía trước, rõ ràng là nhị đẳng, hiện tại cư nhiên biến thành nhất đẳng. Mọi người lắc lắc đầu, việc này cơ bản đã khẳng định, hiện tại nhắc lại ra nghi ngờ. Đã là càn quấy, mọi người xem hướng Trung Ly lão gia tử. Muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Nhiều như vậy đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Xem ra chỗ sâu trong vị kia là phải có động tĩnh. Trung Ly lão gia tử nhíu mày. Lời này vừa nói ra, phòng họp không khí thoáng chốc trầm trọng lên. Một khi chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong biến dị sinh vật quyết định cùng nhân loại chính diện khai chiến, thế tất thương vong vô số. Các ngươi vất vả, đi trước nghỉ ngơi đi. Có tình huống như thế nào ta sẽ thông chi các ngươi. Trung Ly lão gia tử đột nhiên đối Cao Hàn cùng tiểu nhi tử nói. Cao Hàn nối tiếp xuống dưới thảo luận xác thật không có gì hứng thú. Liền thuận thế đi rồi. Ngươi không nghe một chút sao? Cao Hàn thấy Trung Ly Đình Châu cùng hắn cùng nhau đi ra. Lão bà đều đi rồi. Ta còn lưu lại làm cái gì? Trung Ly Đình Châu vô ngữ mà nói. Cao Hàn đã lười đến sửa đúng. Thói quen thật là kiện đáng sợ sự tình. Là ngươi, đối diện đi tới một người. Cao Hàn ngẩng đầu, phát hiện có điểm quen mắt. Người này ai à? Trung Ly Đình Châu thấy hắn nhìn chằm chằm Cao Hàn. Không cao hứng mà nhíu mày. Cao Hàn nghĩ tới, hình như là Lôi tướng quân nhi tử. Cái gì giống như, bổn thiếu chính là Lôi Kim Xuyên. Các ngươi cư nhiên đem ta đã quên. Lôi Kim Xuyên mãn nhãn không thể tin tưởng. Bộ dáng, Trung Ly Đình Châu suy nói. Tướng quân nhi tử ghê gớm sao? Ta còn là tướng quân đệ đệ đâu? Lôi Kim Xuyên đôi mắt mau nhảy ra hốc mắt. Đây là cái kia khí thế lạnh như băng. Như núi cao tiết liên Trung Ly Đình Châu sao? Cao Hàn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào hắn liếc mắt một cái. Chú ý một chút hình tượng. Trung Ly Đình Châu bĩu môi. Ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa. Cao Hàn che lại cái trán. Gia hỏa này, thẳng đến bọn họ không coi ai ra gì đi rồi. Lôi Kim Xuyên mới phục hồi tinh thần lại. Một bộ đậu má biểu tình. Tiến vào chủ vùng thiên tai một chuyến. Cư nhiên liền tính cách cũng thay đổi sao? Vẫn là nói Trung Ly Đình Châu trước kia vẫn luôn là trang. Đại thiếu, ngài muốn ta cha, đã điều tra xong. Quách Tinh không biết từ nơi nào vụt ra tới. Lôi Kim Xuyên lúc này mới nhìn về phía hắn. Thật đã điều tra xong. Thật sự, ta một cái bằng hữu là thủ thành một viên. Bọn họ đã nhận được điều lệnh. Nói rất nhiều lục soát lâu dài khoảng cách công kích người. Đều bị điều đến trên tường thành. Đến lúc đó sẽ làm quân chủ lực. nếu không có cái bằng hữu, Quách Tinh cũng không dám cùng Lôi Kim Xuyên cam đoan ôm hạ việc này. Quả nhiên có vấn đề. Bất quá loại sự tình này có cái gì khó mà nói. Lôi Kim Xuyên nhất buồn bực chính là, cao tầng đối chuyện này giống như thực bảo mật. Liền Trần Đường cũng không chịu nói. Lôi thiếu muốn biết vì cái gì sao? Đúng lúc này, một người đi tới, cười ha hả mà mở miệng. Lôi Kim Xuyên nâng lên mí mắt, phát hiện là cái không quen biết người. Người là cộng hành nào? Đại thiếu, ta biết hắn. Hắn là Đường Gia người. Quách Tinh tiểu tâm mà nói. Đường Gia người. Lôi Kim Xuyên biết Đường Gia. Bất quá hắn cùng Đường Gia người luôn luôn không có gì lui tới. Tức khắc mắt trợn trắng. Chẳng lẽ ngươi còn biết? Bổn thiếu gia cũng không biết sự. Một cái Đường Gia người còn có thể biết không thành? Lôi Kim Xuyên không để bụng. Ta đương nhiên biết. Lôi thiếu chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu vì cái gì vừa trở về liền bị Trung Ly lão gia tử kêu đi mở họp. Đường Tông Bình cười ha hả mà nói. Tựa không thèm để ý Lôi Kim Xuyên thái độ. Trong lòng lại không biết mắng mấy trăm lần. Lôi Kim Xuyên đương nhiên tò mò. Nếu không liền sẽ không đi đổ bọn họ. Mặt ngoài thoạt nhìn là ngẫu nhiên gặp được. Kỳ thật là hắn cố ý quan ngươi chuyện gì. Lôi Kim Xuyên lại sẽ không thừa nhận. Để cho người khác biết chính mình để ý Trung Ly Đình Châu nhất cử nhất động. Đường Tông Bình nhún nhún vai. Là cùng ta không có quan hệ. Bất quá cùng Lôi Đại Thiếu lại có rất lớn quan hệ. Nếu ta suy đoán không có sai nói. Biến dị sinh vật công thành tin tức. Hẳn là Trung Ly Đình Châu bọn họ mang đến. Nếu tin tức là thật. Đây chính là cái đại công lao. Đến lúc đó đại gia nhất định lại sẽ đem các ngươi đối lập. Lôi Kim Xuyên bình sinh chán ghét nhất, chính là đại gia lấy hắn cùng Trung Ly Đình Châu so sánh với. Hắn nếu là so Trung Ly Đình Châu ưu tú còn hảo. Cố tình mặc kệ nào điểm, đều bị vứt ra vô số con phố. Nghe đến mấy cái này lời nói, liền càng phiền, người đột nhiên cùng ta nói những lời này. Có cái gì mục đích? Lôi Kim Xuyên nhưng không ngốc, hắn lại không thích Trung Ly Đình Châu. Cũng sẽ không thích bị người lợi dụng. Ha ha, chính là nhắc nhở Lôi Đại Thiếu một chút mà thôi. Kế tiếp thủ thành chiến. Hẳn là sẽ đem trước kia càng thêm thảm thiết. Càng thêm hỗn loạn. Ngươi là Lôi tướng quân con trai độc nhất. Cần phải hảo hảo bảo trọng. Đừng làm cho người chui chỗ trống. Nếu ngươi ra chuyện gì. Lôi tướng quân cũng sẽ đại chịu đả kích. Đường Tông Bình nói xong. Liền đi rồi. Lôi Kim Xuyên trao mày. Hắn là có ý tứ gì? Quách Tinh lập tức giải thích nói. Hắn ý tứ, hẳn là nói có người sẽ sấn hỗn loạn đối đại thiếu ngài xuống tay. Hắn ánh mắt lóe lóe, lại nói. Đại thiếu, cùng với như vậy, vì sao chúng ta không tiên hạ thủ vi cường? Ngài không phải thực chán ghét cái kia Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu sao? Lôi Kim Xuyên liếc xéo hắn một cái. Sắc mặt quái dị. Tiên hạ thủ vi cường. A, Quách Tinh cố nén không hỏi hắn nghĩ như thế nào. Mặt sau A tự có điểm kỳ quái. Các ngươi tìm ta tới. Có chuyện gì? Hội nghị một kết thúc. Trung Ly Hách đã bị báo cho Cao Hàn cùng đệ đệ tìm hắn. Cao Hàn không nói chuyện. Trực tiếp từ di sinh giới lấy ra một cây lam gia thụ. Lúc ấy tình huống tương đối cấp. Hắn chỉnh cây đều mang về tới. Nhị ca nhìn xem đây là cái gì? Đây là... Trung Ly Hách nhìn chằm chằm lam gia thụ nhìn sau một lúc lâu. Biểu tình ngưng trọng. Thứ gì? Cao Hàn phát hiện chính mình đánh giá cao hắn. Trung Ly Đình Châu cũng chịu không nổi chính mình tam ca quá xuẩn bộ dáng. Là lam gia thụ. Như thế nào như vậy xuẩn? Mệt ngươi vẫn là cái đại tá. Trung Ly Hách không tức giận. Thậm chí không sao cả. Phản ứng đều cho lam gia thụ. Các ngươi ở đâu làm cho? Này cây lam gia thụ. Có 700 năm đi. Chuẩn xác mà nói là 760 năm. Viên dư tiên từ bên ngoài đi vào tới. Cao Hàn cũng đem nàng gọi tới. Đây là chúng ta ở du chuẩn lãnh địa phát hiện. Bên trong còn có rất nhiều 500 năm trở lên. Bên ngoài còn lại là một vài trăm năm phân. Ta liền nói chủ vùng thiên tai không có khả năng không có lam gia thụ. nguyên lai đều giấu ở cao đẳng biến dị sinh vật lãnh địa. Trung Ly Hách cảm thán, vẫn là du chuẩn lãnh địa, giống nhau luyện linh giả ẩn vào đi, chỉ sợ còn không có tìm được Lam gia thụ, liền chết trước. Viên Dư Tiên cũng nói, khó trách phía trước vẫn luôn không có tìm được. Cô cô, ngươi cùng đại gia gia thương thế thế nào? Còn có Minh lão gia tử bọn họ đâu? Cao Hàn bớt thời giờ hỏi, bọn họ trước rời đi, ngươi đại gia gia chờ không được, lưu ta ở chỗ này chờ ngươi. Các ngươi muốn lưu lại chờ biến dị sinh vật công thành sao? Viên Dư Tiên vốn dĩ tưởng cùng hắn cùng nhau đi, nhưng là xem tình hình, hắn hẳn là sẽ không đi rồi. Cao Hàn gật gật đầu, về sau sớm hay muộn phải trải qua. Viên Dư Tiên thật không có khuyên bảo, lần này đem các ngươi kêu lên tới, là tưởng các ngươi phái một nhóm người đi vào, chờ du chuẩn rời đi sau. Sao hắn quê quán? Cao Hàn trực tiếp tiến vào chính đề. Trung Ly Hách cùng Viên Dư Tiên kỳ thật đã đoán được, bởi vậy cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Công thành chiến nhiều nhất mấy ngày liền kết thúc, đến lúc đó các ngươi tìm một chỗ trước trốn đi, thẳng đến kết thúc trở ra. Trung Ly Hách lập tức giơ ngón tay cái lên, này nhất chiêu tuyệt. Nếu kia đầu du chuẩn còn có mệnh hồi lãnh địa, nhìn đến lãnh địa Lam gia thụ đều bị chém hết, bất tử ở chiến trường, cũng nên bị tức chết rồi. Quảng cáo, cách chương.